Chương 710, đến 5 cái lạc đàn 4. To như vậy tủ quần áo, phân biệt rõ ràng hai loại phong cách. Một loại lao khí hoành thu, tất cả đều là dài đến đầu gối chức nghiệp bộ váy, chỉ có thể nhìn thấy trắng xám đen ba loại nhan sắc. Mà tại tủ quần áo một bên khác, tràn đầy tất cả đều là đai đeo váy ngắn, vừa che khuất đùi loại kia. Các loại năm màu rực rỡ đường quả sắc. Báo xăm mãng xăm ngựa vằn xăm. Còn có màu đen lưới đánh cá tất chân siêu thần hào sợ ngây người. Nó hiện tại chỉ hận chính mình không biện pháp che mắt con mắt, cay ánh mắt, quá cay ánh mắt ba ba, cái này không thích hợp ngươi. Đừng nhìn, thật sự đừng nhìn con, nghe ta dừng tay ngươi lại vẫn đi lấy cái kêu báo xăm đai đeo tiểu váy ngắn phồn tinh đối đen chức nghiệp bộ váy, một chút đều không có hứng thú. Như ma quỷ tiểu nóng đuốt, chuẩn xác không có lầm đưa về phía một mặt khác. Hơn nữa trực tiếp nhắm ngay cái kia nhất phong tao báo xăm tiểu váy ngắn. Báo xăm. Kích thích. 10 phần làm đẹp cho mình mặc vào, tại trước gương xoay một vòng giữ. Phồn tinh có chút ghét bỏ nhíu nhíu mày giống như, không dễ mặc. Đưa tay che mặt trên, liền không bưng bít được phía dưới. Che phía trước, liền không bưng bít được ngông. Gấu nhỏ tuy rằng làm đẹp, nhưng trong lòng không thích lộ ra quá nhiều, bị người khác nhìn đến. Vì thế có chút tâm không cam tình không nguyện. Đem báo xăm váy nhỏ treo trở về. Nữ nhân đối với quần áo là không có bất kỳ sức chống cự. Phồn tinh đem tất cả đai đeo váy nhỏ toàn bộ thử một lần, cuối cùng nhịn đau từ bỏ. Gào, nàng chỉ trưởng hai cái móng vuốt, nhưng là có ba cái cần che địa phương. Siêu thần hào kích thích một cây níu chặt chính mình lông mẹ nó. Nó vậy mà là người thứ nhất nhìn đến mắt con xuyên đai đeo. Quá kích thích, phảng phất tự tay cho nó chiến thần đại nhân. Đeo đỉnh nón xanh. Một mặt cảm thấy kích thích, một mặt lại cảm thấy sợ hãi, lo lắng cho mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Anh, xuyên đai đeo tiểu váy ngắn con, vẫn là con kia rất đáng yêu con. Hùng gia lại không có đối với nàng sinh ra không an phận suy nghĩ, chỉ là nghĩ coi nàng là con, cho nàng làm cha, có bệnh sao không không tật xấu bá thiếu niên trên thân xuyên một kiện bạch kịp, hạ thân mặc một cái tẩy được trắng bệnh quần bò. Ngồi ở nhà hàng nhỏ trong. Đem điểm một đại bàn cơm chiên trứng yên lặng ăn xong. Có đồ ăn có cơm, đây là nhất tiện nghi lựa chọn. Sau khi ăn xong đứng dậy rời đi. Minh nặc túi thấp đầu, không có mục tiêu đi tại trên ngã tư đường. Trước không có được nghỉ học thời điểm, hắn là ở tại trường học ký túc xá. Hiện tại bị nghỉ học, trường học ký túc xá cũng không thể ở, cho nên liền tùy tiện tìm ra nhất tiện nghi quán trọ nhỏ. Trên người hắn hiện tại cũng không nhiều tiền, được tỉnh điểm hoa. Trước giúp người đại luyện, tồn không sai biệt lắm hơn 1.000 khối, chống đỡ không được bao lâu. Kỳ thật Minh Nặc trong lòng là có điểm cảm giác khó chịu, thành tiểu thư giúp hắn rất nhiều năm, hắn trong lòng một xương tình nguyện coi nàng là thành rất trọng yếu người rất trọng yếu. Tuy rằng nàng cũng không biết, nhưng hắn vẫn là hy vọng, mình làm ra quyết định gì, có thể có được nàng tán thành. Kết quả không nghĩ đến, lấy được chỉ là nhục nhã. Đang đứng ở trung nhị kỳ Minh Nặc, lòng tự trọng rất mạnh. Ở trong lòng âm thầm thề từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ hy vọng, được đến không quan trọng người tán thành hắn muốn làm sự tình, đường phải đi, vùi đầu làm chính là. Bởi vì không ai sẽ lý giải hắn. Về phần tại sao không người nào để ý hiểu biết hắn bởi vì hắn nghèo. Người nghèo chí ngắn, tất cả mọi người là cho là như thế. Cho nên các sư phụ sẽ bóp cổ tay thở dài, cảm thấy hắn đắm mình. Thanh tiểu thư sẽ dùng ánh mắt khinh miệt nhìn hắn, cảm thấy hắn là nghĩ lừa tiền. Minh Nặc tìm ra vắng vẻ tiểu quán net chui vào, ở trong này lên mạng, không cần nhìn chứng minh thư. Thanh phồn tinh sinh hoạt, cực kỳ khô khan. Tựa như nàng kia một nửa tràn đầy chức nghiệp váy công sở tủ quần áo đồng dạng, đơn điệu khô khan lại không thú vị. Mỗi ngày ngoại trừ đi làm họp, vẫn là đi làm họp, hoặc chính là các loại xã giao. Phồn tinh ngồi ở trong phòng làm việc cắn hạt dưa. Đi làm đối thoát con đến nói. Đó là đi làm sao kia rõ ràng chính là tham mộ phồn tinh biểu tình, đuổi kịp cái thế giới tại vinh giã bên người làm hộ vệ thời điểm, giống nhau như lúc. Ánh mắt dại ra, tinh thần mất tinh thần, mặt không chút thay đổi, nội tâm hể vải không phân chấn. Trọng yếu nhất là, vẫn không thể xuyên xinh đẹp váy nhỏ phồn tinh bên trong mặc sơ mi trắng, bên ngoài mặc tây trang màu đen bộ váy. Tuy rằng tủ quần áo trong những kia bộ váy đều là khác biệt kiểu dáng. Hơn nữa mơ hồ còn thêu các loại không thu hút hoa văn. Nhưng là đối với thích năm màu rực rỡ gấu nhỏ đến nói có khác nhau sao không khác nhau, đều đồng dạng xấu may mắn nguyên chủ tuyển một vị tốt đặc trợ, còn có một đám tốt bí thư, có thể phân ưu giải nạn. Nếu không, liền phồn tinh não dung lượng, nàng là thật không thích hợp thương chiến. Dựa vào nàng, thành ra có thể nghỉ cơm đông đông thùng cửa văn phòng bị gõ vang. Phồn tinh mười phần ngửa quen đường cũ, đem trên bàn công tác vỏ hạt dưa, lay tiến bên trái ngăn kéo. Sau đó đem còn dư lại hạt dưa, lay tiến bên phải ngăn kéo. Tiến vào. Thanh tổng lý đặc trợ cùng công ty mặt khác cao tầng, mấy ngày gần đây cũng có chút nơm nớp lo sợ. Bởi vì thành tổng rất rõ ràng tâm tình không được tốt, mỗi ngày đều là một bộ mặt không chút thay đổi dáng vẻ. Nhất là tại họp làm báo cáo thời điểm, nàng ngồi ở phía dưới nghe, liền không lộ ra qua chút tán thưởng thần sắc. Thành tổng tuy rằng vốn là rất nghiêm khắc, nhưng trước gặp được làm tốt lắm, vẫn là sẽ mỉm cười một chút. Mấy ngày nay, người lãnh đạo trực tiếp tâm tình thật không tốt đã phồn tinh, nàng rõ ràng, tâm tình còn tốt. Là nhị cậu, nhường nàng không muốn cười. Về phần tại sao đương nhiên là bởi vì nhị cậu ngu xuẩn áp nhị cậu cũng nghe không hiểu họp nói cái gì, cho nên nhường nàng biểu hiện ra mất hứng dáng vẻ. Nếu biểu hiện được mất hứng, thủ hạ liền cho rằng là chính bọn họ làm sai cái gì. Sau đó, tranh thủ biểu hiện được càng thêm ưu tú. Anh một chút khóc ra thành tiếng. Nó là làm cái gì nghiệt, mới có thể gặp gỡ như thế gấu danh con tân tân khổ khổ giúp nàng, lại vẫn ném nổi cho nó trên đầu lý đặc trợ báo cáo công tác sau, thấp thỏm trong lòng, đứng ở tại chỗ. Thanh tổng một điểm tỏ vẻ đều không có, là không hài lòng sao hồi lâu sau, liền chỉ nghe phồn tinh đối với hắn nói, ngươi đi tra một người. Lý đặc trợ từ văn phòng lúc đi ra, cả người còn có chút mơ hồ. Lúc đầu cho rằng, thanh tổng khiến hắn đi thăm dò người. Nhất định là đối thủ cạnh tranh, hoặc là có thể lôi kéo hợp tác đồng bọn linh tinh. Kết quả, là cái chưa đủ lông đủ cánh thiếu niên. Hơn nữa còn là thành tổng tự mình giúp đỡ mấy năm thiếu niên. Cha hắn hiện tại đang ở nơi nào, bình thường hoạt động ở đâu chút địa phương. Thành tổng là cái tuyệt đối cùng công việc, cùng tuổi mặt khác nữ nhân trẻ tuổi so sánh với, nàng cơ hồ đem tất cả thời gian đều đặt ở trên công tác. Chẳng sợ đối muội muội rất quan tâm. Nhưng cũng rút không ra quá nhiều thời gian đến. Chỉ có thể tận lực tại về vật chất thỏa mãn muội muội nàng, đồng thời ngẫu nhiên an ủi. Đột nhiên điều tra một cái cực kỳ xa thiếu niên, thật là quá treo quỷ nhưng lý đặc trợ là cái thận trọng cẩn thận cấp dưới. Ngày hôm sau buổi chiều, liền đem vị kia gọi mình nặc thiếu niên điều tra rõ ràng thấu đáo, đem tư liệu bày ở phồn tinh trên bàn công tác.